Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 968, rời đi Hải Thần Đảo. Trời xanh biển xanh, mặt trời gay gắt thật cao treo lơ lửng trên bầu trời. Thâm Hải Ma Kình Vương đã khôi phục nó cái kia 800-900 mét to lớn thân hình, Lục Uyên nắm Tiểu Lam tay. Đứng tại trên lưng của nó, so với cái gọi là tàu thuyền, Thâm Hải Ma Kình Vương tốc độ có thể nhanh hơn nhiều. Lại thêm Hồ Liệt Na bọn họ trở về địa điểm xuất phát cần tàu thuyền. Cho nên Lục Uyên liền dự định trực tiếp để Thâm Hải Ma Kình Vương mang lấy bọn hắn ra biển. Đi đều trở về đi, không cần tiễn, nhìn lấy bên bờ mọi người. Lục Uyên khoát tay áo, nhẹ nói. Tiểu Uyên, trên đường cẩn thận chút. Hồ Liệt Na nhẹ giọng dặn dò. Yên tâm đi, lấy thực lực của ta hiện tại đại lục trên cơ bản không người nào có thể làm tổn thương ta. Ngược lại là mấy người các ngươi, tại Hải Thần Đảo phía trên phải thật tốt tu luyện. Biết không? Lục Uyên sắc mặt nói nghiêm túc. Minh bạch, Hồ Liệt Na chu chúc thanh chữ vinh vinh tam nữ đồng thời nhẹ gật đầu. Có gì cần giúp đỡ có thể đi tìm ba tắc tây. Ta nói với nàng tốt lắm. Còn có, các người bình thường không có chuyện thì nhiều nói với nàng nói chuyện đi. Nàng kỳ thật cũng thẳng cô độc. Nói đến ba tắc tây, Lục Uyên ngữ khí một trận. Hắn không phải người ngu. Rất nhiều thứ hắn kỳ thật nhìn đều rất rõ ràng. Nhất là hôm qua đàm luận về sau, thì càng là xác định không ít. Cho dù đối với chuyện này phát sinh hắn cũng thật bất ngờ. Nhưng lại cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có. Tối thiểu giết đường thần. Cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Cũng không cần lo lắng sẽ cùng ba tắc tây phát sinh tranh chấp. Thậm chí ra tay đánh nhau. Đường thần hắn là khẳng định phải giết. Không giết đường thần thì lấy không được tu la thần vị truyền thừa. Không cầm tới tu la thần vị truyền thừa, hắn thì không cách nào triệt để lĩnh ngộ trật tự chi lực ảo diệu. Không cách nào lĩnh ngộ trật tự chi lực ảo diệu thì sẽ ảnh hưởng đến hắn lĩnh hội quy tắc thần lực. Thành tựu quy tắc chi thần, phải biết thành tựu quy tắc chi thần sẽ là Lục Uyên chiến thắng thần giới khâu trọng yếu nhất. Không thể ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên đường thần tất sát không thể nghi ngờ. Huống chi đường thần họ Đường, là Hạo Thiên Tông người, cùng hắn trời sinh đối lập, vô luận về công về tư, đường thần đều là tất sát, nguyên bản đường thần chết ở trong tay hắn khả năng sẽ còn dẫn đến hắn cùng ba tắc tây bằng hữu. Quan hệ vỡ tan, nghiêm trọng còn sẽ ảnh hưởng đến chu trúc thanh hải thần truyền thừa. Nhưng bây giờ liền sẽ không, hắn có thể yên tâm đi làm. Nói thật hắn kỳ thật rất để ý cùng ba tắc tây bằng hữu quan hệ. Đây là hắn cái thứ nhất chi tâm bằng hữu. Hắn là thật từ đầu tới đuôi đều chưa từng có dị dạng ý nghĩ. Ngược lại là ba tắc tây. Ai, một lời khó nói hết a. Chung quy vẫn là hắn quá đẹp rồi. Quá ưu tú, mị lực quá lớn a. Thở dài trong lòng trong chốc lát. Lục Uyên nhìn về phía Hồ Liệt Na bọn người, hỏi, ta đều nhớ kỹ à? Nhớ kỹ, yên tâm đi, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện. Còn có ba tắc tây tiền bối, chúng ta có thời gian cũng sẽ đi theo nàng trò chuyện. Hồ Liệt Na bọn người ngược lại là không, nghi ngờ gì, miệng đầy đáp ứng xuống. Như vậy cũng tốt, ta đi đây, Lục Uyên mỉm cười. Chân phải bước lên Thâm Hải Ma Kình Vương lưng. Thâm Hải Ma Kình Vương nhất thời hiểu rõ. Kình đuôi nhẹ nhàng đong đưa. Bắt đầu tiến lên. Lục Uyên thân hình chưa chuyển. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Hồ Liệt Na bọn người. Thâm Hải Ma Kình Vương tốc độ rất nhanh. Một lát sau thì du ra 2 dặm đường. Khoảng cách này đã tương đương xa. Tại Hồ Liệt Na đám người trong mắt. Đã sớm không nhìn thấy Lục Uyên bóng người. Một đoàn người cũng đều dọn dẹp, chuẩn bị đi trở về. nhưng đối với Lục Huyên tới nói, khoảng cách này tựa như rất gần đồng dạng. Lục Huyên cười cười, nhìn lấy Hồ Liệt Na bọn người trở về, liền cũng chuẩn bị xoay người. Theo quay người, Lục Huyên ánh mắt vút qua, đột nhiên tâm thần nhất động, ánh mắt lướt ngang, nhất thời một ánh mắt cùng ánh mắt của hắn cách không tương giao. Lục Huyên thân hình ở một cái, hai người chăm chú nhìn nhau, không hợp ý nhau đưa ta, kết quả ngươi vẫn là tới. Lục Huyên thấp giọng thì thào, ánh mắt chớp lên, nhìn đứng ở bờ biển Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây đứng địa phương rất là vắng vẻ, bên cạnh còn có một khỏa cây dừa che chắn lấy. Nếu như không phải ánh mắt của nàng quá mức ngay thẳng chằm chằm lấy Lục Huyên, đưa tới hắn cảm ứng. Trong lúc nhất thời, Lục Huyên còn thật phát giác không đến nàng tồn tại đây. Phát hiện sao? 1000 mét khoảng cách đối với Ba Tắc Tây tới nói căn bản không phải chuyện. Nàng thấy rõ ràng Lục Huyên động tác, có điều nàng lại không chút nào bị phát giác quẫn bách. Đến mức hôm qua nói không tiễn, hôm nay lại chạy tới đưa sẽ cảm giác rất quẫn bách. Không tồn tại, điểm ấy định lực nàng vẫn phải có. Ngoại trừ Lục Huyên cố ý đùa nàng bên ngoài, có rất ít chuyện có thể đánh phá nàng cái kia ung dung đại khí phong phạm. Cho nên nàng không chỉ có không thu hồi ánh mắt, còn nhìn chằm chằm vào Lục Huyên, màu u lam đôi mắt đẹp tinh quang lấp lóe. Nữ nhân này, Lục Huyên sờ lên cái mũi, đối với Ba Tắc Tây cười cười, sau đó có chút bất đắc dĩ vừa quay đầu. Ai, luôn luôn có nữ nhân thèm hắn thân thể a. Vốn là có độc cô nhạn Diệp Linh Linh tạc tâm bất tử, hiện tại lại tới một cái. Không biết sao trong nhà có chút sáu đầu cọp cái. Không phải vạn bất đắc dĩ, có một số việc hắn thật không dám làm a. Muốn nói sợ vợ, hắn vẫn có chút. Tỉ như cái nào đó uy hiếp phải dùng chân nhện đâm nữ nhân của hắn, lúc bình thường hắn cũng không sợ bỉ bỉ đông, thậm chí còn dám ngẫu nhiên khi dễ nàng. Nhưng là tâm hỏng thời điểm thì không đồng dạng. Huống chi còn có Thiên Nhận Tuyết tại cọ sát lấy Thiên Sứ Thanh Kiếm đâu. Suy nghĩ một chút đều khiến người ta tê cả da đầu. Không có can đảm ra hòa. Nhìn lấy Lục Huyên cứ như vậy xoay người, Ba Tắc Tây hận hận cắn răng. Nàng biểu hiện ra tâm tình đã đầy đủ rõ ràng, kết quả Lục Huyên vẫn là làm như không thấy. Quả thực tức chết cá nhân. Nếu là Đường Thần cái kia chết đầu óc, nàng tin tưởng khẳng định là không có phát giác. Nhưng là Lục Huyên hầu tinh, khẳng định đã nhận ra. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không ra tiếng. Nhớ tới Lục Huyên đã từng bảo nàng lão nữ nhân, Ba Tắc Tây trong mắt lướt qua một tia ảm đạm. Là ghét bỏ ta ra sao? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đến trêu chọc ta đâu? Ngươi muốn không chọc tức ta, lưu lại cho ta sâu như vậy ấn tượng, ta cũng sẽ không. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế khí qua ta đây. Ba Tắc Tây nhẹ nhàng thở dài. Nàng cố nhiên bị Lục Huyên thiên phú dung mạo thậm chí là thực lực rung động đến. Nhưng là chân chính để cho nàng hiện nổi sóng nguyên nhân vẫn là cái kia đơn giản nhất đấu khí. Cho nàng một loại trước nay chưa có cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này rất chân thực, rất khó quên. Ai, ngươi vì sao không sinh ra sớm một thời đại a? Ba Tắc Tây thở dài, nhìn lấy Lục Huyên càng ngày càng mơ hồ bóng lưng. Đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động, ánh sáng màu lam lóe lên. Thân hình nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Nước biển phun trào, Lục Huyên cùng Tiểu Lam song song mà đứng. Gió biển thổi động lấy sợi tóc của bọn họ. Đại hải tanh nồng vị xông vào mũi. Ca ca, ngươi một mực nhíu chặt lấy cái lông mày, có phải là có chuyện gì hay không không vui a? Ngươi cùng Tiểu Lam nói, Tiểu Lam giúp ngươi giải quyết. Tiểu Lam lôi kéo Lục Huyên ống tay áo, ôn nhu nói, ngươi giúp ta giải quyết. Nhìn vẻ mặt đơn thuần bộ dáng Tiểu Lam, Lục Huyên khóe miệng không khỏi phủ lên một vệt kỳ quái nụ cười. Thể loại giả sử,